Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, tiến vào lục trúc trại. Rời đi Tăng Nguyên Trấn trên đường, Lương Thành một mực phân ra tâm thần chú ý đến cái kia áo bào xanh nữ tử. Để phòng nàng xuất thủ thăm dò hoặc là đánh lén, đi thẳng ra thôn trấn, đều không có phát hiện áo bào xanh nữ tử có theo tới xuất thủ dấu hiệu. Lương Thành buông lỏng một hơi, bởi vì Lương Thành đã cảm thấy cái này áo bào xanh nữ tử thực lực phi thường cường đại. Cũng không phải là cái tốt đối phó người. Tại cái này cái chưa quen cuộc sống nơi đây trong trấn, vẫn là thiếu lên tranh chấp thì tốt hơn. Lần này Tăng Nguyên tiểu trấn hành trình không có hỏi thăm đến bất kỳ có giá trị sự tình. Chỉ là trắng trắng chậm trễ công phu. Lương Thành thầm nghĩ những thứ này xa xôi tiểu trấn cần phải không nghe được cái gì. Như thế tới nói hắn tiểu trấn hoặc là sơn trại thì không cần thiết lại đi vào. Vì kế hoạch hôm nay, vẫn là trước đuổi tới mục đích quan trọng. Sau đó ngự kiếm hướng về lục trúc trại phương hướng bay đi. Đang đi tới lục trúc trại trên đường, Lương Thành cũng không có đem chính mình diện mạo khôi phục bản tướng. Tuy nhiên có thể khẳng định, tiếp ứng người khẳng định là biết mình tướng mạo, bởi vì phía trên nhất định sẽ đem ghi chép chính mình hình dáng tướng mạo đặc thù hình ảnh truyền cho bọn hắn nhìn qua. Mình bây giờ biến hóa tướng mạo đi qua, có thể sẽ gây bất lợi cho liên hệ. Nhưng là bởi vì chính mình tại Bắc Trương trêu chọc qua ám ảnh các, cho nên vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Liên hệ sự tình đợi đến xác nhận không có vấn đề về sau lại đi làm cũng không muộn. Lương Thành dự định tại đến lục trúc trại về sau, xem trước một chút xung quanh tình huống. Các loại xác nhận không có cái gì nhận biết mình người quen hoặc là kẻ thù, lại tùy thời tìm chỗ tối đem khuôn mặt biến hóa trở về cùng người liên hệ. Dạng này mới so sánh ổn thỏa. Lương Thành đối với Đại Huyền quốc quân đội có thể không thế nào tín nhiệm. Tuy nhiên lão soái Đỗ Tâm Tuyền hành động khí độ còn tính là không tệ. Nhưng ai biết hắn những thứ này đông đảo cấp dưới làm người như thế nào? Cho nên chính mình an toàn vẫn là muốn nắm chắc tại chính mình trong tay. Các loại át chủ bài vẫn là giấu kín đáo một số mới tốt. Liên quan đến tự thân an toàn sự tình vẫn là không muốn ký thác vào trên thân người khác. Ước chừng lại đi 2 ngày thời gian, Lương Thành đã cách lục trúc trại không xa. Theo Bùi Minh chỗ nói, lục trúc trại trên thực tế là tiến vào Tăng Thần Sơn hạch tâm khu vực một cánh cửa. Cái này sơn trại chiếm diện tích nhìn lên đi cũng không được rất lớn. Nhưng là bên trong có rất nhiều cấm khu có lẽ bị thi phát triển không gian bí pháp. Cho nên đến cùng là cực kỳ tiểu ngoại nhân cũng không được biết. Đồng thời nơi này là tiến vào Tăng Thần Sơn hạch tâm khu vực duy nhất môn hộ. Trên thực tế là Tăng Thần giáo căn bản trọng địa. Lục trúc trại dựa vào núi, ở cạnh sông, phong cảnh tú lệ, sơn trại dựa vào lấy cái kia kéo dài 10.000 dặm sơn mạch. Dĩ nhiên chính là Tăng Thần Sơn mạch. Tại lục trúc trại sau có một tòa thuộc về Tăng Thần Sơn chư phong bên trong không quá thu hút ngọn núi nhỏ, trong lòng núi có một cái to lớn động đá. Động đá vôi bên trong một vị mặc lấy lộ ra hết sức kỳ quái áo đen lão giả đang lẳng lặng ngồi xếp. Bằng. Lão giả này tu vi không cao, chỉ có toàn chiếu hậu kỳ tu vi, chỉ thấy hắn mang theo một đỉnh lá dâu chế thành lục diệp quan. Trước người để đó một thanh thật dài mộc trượng, biểu hiện trên mặt nghiêm nghị, trong miệng nói lẩm bẩm, tựa như là đang cầu khẩn lấy cái gì. Lúc này sau lưng lão giả truyền đến một trận nhỏ nhẹ tiếng bước chân. Tiếp lấy đi tới một vị dáng người cao gầy, thân mang trường bào màu xanh lục trung niên nam tử. Nam tử này diện mạo phổ thông, tu vi lại đạt tới dung hợp hậu kỳ. Bởi vì tăng thần sức áp chế bao phủ khối này thần bí đất đai, tu vi của người này đã là tăng thần sơn khu vực cực hạn. Mang theo diệp quan lão giả không quay đầu lại, trong miệng lại nói khẽ, giáo chủ, ngài tới. Nguyên lai cái này áo bào xanh nam tử cũng là tăng thần giáo giáo chủ Vương Thụ Âm Thanh. Vương Thụ Âm Thanh gật gật đầu. Đại tế sư, hôm nay ngươi cùng tăng thần câu thông đến thuận lợi sao? Vĩ đại tăng thần có hay không truyền đến manh mối gì? Giáo chủ, Hôm nay cùng Tang Thần câu thông rất thuận lợi. Chỉ bất quá lần này Tang Thần truyền đến gợi ý ảm đạm khó hiểu. Lão Phu cũng rất khó toàn bộ minh bạch Tang Thần ý nghĩ. Cho nên mới cân nhắc lâu như vậy. Bất quá Lão Phu lại hiểu rõ một việc. Cái kia chính là lúc trước có một chút chúng ta Tang Thần giáo làm sai. Hả? Là địa phương nào làm sai? Quan trọng sao? Vương Thụ Âm Thanh liền vội vàng hỏi. Dựa theo Tang Thần chỉ ý, thực căn bản cũng không cần phải can thiệp ngoại lai người. Cho nên chúng ta ở ngoại vi cự tuyệt tất cả thương đội tới lui. Trên thực tế là hoàn toàn không cần thiết. Đồng thời cái này cũng cùng Tang Thần bản ý không hợp. Đại tế sư lời nói. Vương Thụ Âm Thanh trần chờ nói. 3 tháng trước, sự tình cũng có chút manh mối. Ta cùng tất cả trưởng lão thương thảo chuyện này thời điểm. Tất cả mọi người cho rằng, nếu như không cản trở thương đội tới lui, vậy liền hội trà trộn vào đến rất nhiều dạy bên ngoài tu sĩ. Chúng ta lúc đó cho rằng những thứ này người chỉ sợ đều là kẻ đến không thiện. Cho nên mới tại các quan thẻ bố trí phòng vệ, ngăn cản ngoại nhân tiến vào. Đại tế sư trầm mặc một hồi, giống như là đang lắng nghe cái gì. Nửa ngày về sau, hắn nói ra, vĩ đại Tang Thần đã dự tính đến chuyện này, cho nên sẽ có an bài. Cụ thể là cái gì an bài ta hiện tại cũng không rõ ràng. Nhưng là Tang Thần chỉ ý có một chút vô cùng minh bạch. Cái kia chính là không can thiệp. Vương Thụ Thanh văn lời rơi vào trầm ngâm. Vẫn là không can thiệp à. Thế nhưng là tình huống lần này thật rất cổ quái. Ta Tang Thần giáo trăm năm một lần tế điện. Lần này tại sao lại đến rất nhiều ngoại nhân? Trước kia đều không phải như vậy nha. Ta hoài nghi, những thứ này người đều là hướng về phía Tang Thần Diệp đến. Nếu như đối với cái này không thêm can thiệp, có thể hay không phá hư tế điển. Diệp quan lão giả nói, giáo chủ, vĩ đại Tang Thần tự nhiên sẽ xử lý tốt bên trong vấn đề. Đã cho ra không can thiệp gợi ý, lấy lão phu thấy. Chúng ta giáo chúng vẫn là tuân chỉ hành sự liền tốt. Cho nên thì không cần phức tạp. Từ tìm phiền não, Vương Thụ Âm Thanh gật gật đầu. Nghiêm nghị nói, đại tế sư nói đúng. Là chúng ta lo ngại. Vậy chúng ta trăm năm tế điển. Vẫn là đúng hạn cử hành tốt. Đại tế sư lại nói. Giáo chủ, cái kia bên ngoài sự tình. Chấm ngoặc kép, ta cái này truyền lệnh ra ngoài. Để mấy cái cửa khẩu người đều không cần cản trở thương đội. Đã Tang Thần ý tứ là không can thiệp. Vậy chúng ta thì tuân theo chấp hành a. Lần này xác thực không làm tốt. Thương đội không qua được. Làm đến dân sinh gian khổ. Oán khí cũng không ít. Ta ý tứ là phái lưu trưởng lão ra đi dò xét trấn an một chút. Lấy thêm ra chút vật tư cứu trợ một chút những cái kia bởi vì thương đội ngừng vận. Biến đến đặc biệt khó khăn địa phương. Vương Thụ Âm Thanh đáp. Dạng này tốt nhất. Dạng này tốt nhất. Giáo chủ tâm hệ dân sinh. Vĩ đại Tang Thần tất nhiên sẽ phù hộ ta Tang Thần giáo. Đại tế sư gật gật đầu. Phái lưu trưởng lão tiến đến trấn an. Nhân tuyển cũng rất thích hợp. Vẫn là giáo chủ suy tính được chu toàn. Lại nói Lương Thành lại phi hành 2 canh giờ. Rốt cục xa xa nhìn đến phía trước một mảnh xanh ngắt rừng trúc. Biết chỗ đó cũng là lục trúc trại. Đã mục đích đã không xa. Lương Thành sau đó hạ xuống phi kiếm. Đi tới trên mặt đất. Dạo chơi theo rộng lớn đường lớn. Đi tới lục trúc trại cửa cách đó không xa. Lương Thành thần thái khoan thai tự đắc địa đứng ở nơi đó đánh giá lục trúc trại. Chỉ thấy cái này sơn trại tọa lạc tại mênh mông trúc trong biển. Phong cảnh 10 phần tú lệ. Hắn tựa hồ bị cảnh đẹp trước mắt hấp dẫn lấy. Một mực đứng ở nơi đó xem chừng lấy. Trong miệng tựa hồ còn nhịn không được tại hoan hỉ tán thưởng. Không ai có thể chú ý tới. Lúc này có đại lượng tỉ mỉ con kiến nhỏ kết bè kết đội theo hắn 2 chân đi tới trên mặt đất. Sau đó phân tán ra đến. Hướng về lục trúc trại xuất phát. Không lâu sau công phu. Lương Thành đã điều động ra ngoài 50 đến 60 ngàn chỉ thanh la kiến quốc con kiến. Những vật nhỏ này thần không biết quỷ không hay ào ào theo tường vây. Trên tường khe hở cùng các loại nhỏ bé con đường bò vào lục trúc trại. Không lâu sau công phu, Lương thành chẳng khác gì là tại trại từ bên ngoài bố trí xuống 50 đến 60 ngàn chỉ tay mắt. Tin tưởng không bao lâu nữa, toàn bộ lục trúc trại bên trong phát sinh to to nhỏ nhỏ sự tình thì tất cả nằm trong lòng bàn tay. Làm tốt đây hết thảy. Lương thành ánh mắt lúc này mới nhìn hướng cửa sơn trại. Lại phát hiện lục trúc trại thật bất ngờ lại không có thiết trí quá nhiều thủ vệ. Chỉ có một vị tăng thần giáo trưởng lão mang theo mấy tên giáo chúng đứng tại trại tử cửa. Trưởng lão kia trước người đặt lấy một mặt tựa như là tấm gương pháp khí bình thường. Mỗi cái chuẩn bị tiến vào lục trúc trại người, đều phải đi đến phía trước gương chiếu một chút. Cũng không biết là đạo lý gì. Hôm nay muốn đi vào lục trúc trại người cũng không phải ít. Hiện tại đã hàng lên một cái thật dài đội ngũ. Trong những người này người tuổi trẻ chiếm đa số. Nhưng là cũng có tương đương một bộ tuổi tác cấp rất đại tu sĩ. Bọn họ tu vi theo toàn chiếu sơ kỳ mãi cho đến dung hợp hậu kỳ đều có. Nhìn qua giống như là muốn tham gia cái gì buổi lễ bộ dáng. Lương Thành âm thầm mở ra động sát thiên mục quan sát một chút cái gương này pháp khí. Phát hiện thứ này mặc dù có một chút động hư phá vọng hiệu quả. Thế nhưng là giới hạn trong pháp khí tầng thứ quá thấp. Là không thể nào đối với mình sinh ra cái uy hiếp gì. Nói một cách khác, cũng là thứ này căn bản là không cách nào nhìn thấu chính mình biến hóa diện mạo. Sau đó Lương Thành yên tâm đi qua, xếp tại đội ngũ cuối cùng, chuẩn bị trước đi vào lục trúc trại bên trong trước tìm nơi đặt chân. Sau đó điều động những cái kia con kiến tìm hiểu rõ ràng tin tức, nhìn xem hư thực. Sau đó lại cân nhắc cái gì thời điểm sẽ cùng Đại Huyền Quốc xếp vào ở chỗ này thám tử liên hệ. Hàng một hồi lâu, Lương Thành rốt cục đi tới lục trúc trại trước cửa. Trưởng lão kia làm theo phép mà hỏi thăm. Tính danh, lai lịch, tới đây chuyện gì? Lương Thành xếp tại trong đội ngũ thật lâu. Đã sớm chú ý tới đại đa số người đáp án. Sau đó học theo đi đến trước gương. Đáp, tại Hạ Lý Ngư Dương. Đến từ Bắc Trương Quốc Cố Nghiên Trấn. Lần này đến quý trại là vì tham gia tăng thần Sơn trăm năm lễ mừng. Nói chuyện thời điểm, tấm gương kia pháp khí không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hiển nhiên là không cách nào nhìn thấu Lương Thành thuyết pháp hư thực. Trưởng lão kia tại Lương Thành trả lời quá trình bên trong một mực nhìn lấy tấm gương. Gặp thứ này không có cái gì dị trạng. Sau đó khoát khoát tay. Nói ra. Giao nạp 10 cái thượng phẩm linh thạch, người liền có thể đi vào. Lương Thành lúc trước xếp tại trong đội ngũ lúc, thì đã thấy không phải tăng thần giáo tu sĩ tiến vào lục trúc trại muốn giao nạp 10 cái thượng phẩm linh thạch. Đối với cái giá này, Lương Thành cũng là âm thầm líu lưỡi. Nghĩ thầm cái này lục trúc trại thật đúng là biết cách làm giàu. Cái giá này có thể thực không thấp, như vậy một hạng. Lần này liền có thể cho lục trúc trại mang đến không ít thu nhập. Lương Thành tuy nhiên trên người có thanh lương trại trưởng lão lệnh bài. Chỉ cần đưa ra nó, lại tự xưng là thanh lương trại trưởng lão Đỗ Ngôn. Cái kia là thuộc về tăng thần giáo giáo chúng. Cần phải có thể hưởng thụ miễn phí nhập trại đãi ngộ. Thế nhưng là Lương Thành ra tại cẩn thận cân nhắc. Cảm thấy tạm thời không nên sử dụng cái thân phận này. Cho nên cũng không có lấy ra lệnh bài, mà chính là ngoan ngoãn giao nạp linh thạch, sau đó hướng lục trúc trại môn đi đến. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.